xin cho phép anh được thích em. Chương 10, sự sủng ái cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thành mang theo một loại khí chất tao nhã khiến người ta không thể bỏ qua, là gió của sông Lô Sở, hay là đêm của sông Lô Sở cái giữa mùa hè, mang theo chút sảng khoái đầu thu, gió trước mặt thổi tới vài phần thuần túy. Nhàn nhạt mờ nhạt, giống như hương vị trên người sưởng hốc. Là tiếng sáo du dương từ mặt sông đêm khuya phiêu đãng mà đến, phía sau du thuyền trượt ra từng vòng gợn sóng, giống như suy nghĩ lúc này của anh so với cơn sóng lại nặng hơn nhiều lần, phảng phất ngay cả nỗi buồn của mùa thu cũng không nặng hơn anh. Vô luận buồn bã thương tâm như thế nào, tất cả là chỉ vì sưởng hốc mà thôi. Cũng giống như vì sao anh lại ngồi trên chuyến du thuyền này, bất quá là bởi vì câu hỏi vô ý của cô. Người đến Giang Thành không phải đều sẽ lên kế hoạch về chuyến đi sao? Thực tế, anh đến Giang Thành nhiều lần như vậy, chưa bao giờ du thuyền đêm qua sông Lô Sở. Vì vậy, cô nói, quên đi, anh không phải. 6 từ đơn giản đã loại trừ anh ra khỏi kế hoạch du lịch của cô một cách tàn nhẫn. Nhắm mắt lại, vẫn nhịn không được nhớ tới cô. Nhớ tới cây lá thu kia, con đường Dương Tân hẻo lánh, trong khe hở lá rụng bay tán loạn, hiện ra khuôn mặt sạch an nhiên của cô. Không ai nói cho anh biết tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào, khi cô vô cớ mà tiến vào tầm mắt của anh, từ đó về sau, thành ngữ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong thế giới của anh chỉ có 2 chữ có thể giải thích. Sưởng Húc, hẳn là ở Trường Hoài, cô nhếch khóe môi xinh đẹp nói với anh. Tôi là Sưởng Húc, là ấm áp, ấm áp. Sau đó, anh hỏi về nguồn gốc tên của cô, là tên đặt ra để chỉ ấm áp sao? Không phải, cô lắc đầu, là tiên sinh dạy tôi, rất thích hợp với cô. Khí chất của sự ấm áp cô đều có, ấm áp, có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thỉnh thoảng thâm trầm, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ so với những người khác dường như cô có một loại thù địch đối với anh. Trước khi anh tìm được tôi thì gọi tôi là gì? Chu Nam, tên ban đầu của tôi sao? Đúng vậy, ông ngoại của cô đặt lấy từ bài thơ đầu tiên trong kinh thánh Chu Nam Đảo Yêu. Còn tên anh thì sao? Cô hỏi, nó đến từ đâu? Hình chỉ ảnh đơn côi. Tại sao lại lấy đơn côi? Nghe thật đáng thương, bởi vì tôi là một người đơn độc, nghe có vẻ như cuộc sống thời thơ ấu của anh không hạnh phúc thế. Cô rót nửa ly ơ ửu, hơi say tựa hồ trở nên nhu tình, mà lời cô nói ra cũng trở nên nhẹ nhàng, phảng phất một trận gió thổi qua sẽ tiêu tán vô ảnh. Tôi sẽ không giống, hừm, cô không trả lời nữa, chỉ nói. Anh biết đấy, anh có thể tìm được cô tất nhiên cũng điều tra rõ ràng, đương nhiên sẽ biết cuộc sống thời thơ ấu của cô là giữa nhận nuôi và vứt bỏ. Nếu lần đầu tiên không phải duyên phận, thì lần thứ hai thì sao? Còn lần thứ ba thì sao? Cô là một đứa trẻ có tính cách như thế nào, chẳng lẽ không phải trước khi nhận nuôi nên điều tra rõ ràng sao? Nếu không biết cô tại sao lại muốn trở thành cha mẹ cô ngay từ lần đầu tiên gặp nhau? Đó là lần đầu tiên Sưởng Húc cảm nhận được tình thân, từ cô nhi viện đi ra, ngồi trên chiếc xe màu đen kia, đi đến nơi gọi là nhà, một ngày, hai ngày, ba ngày. Cô nghĩ rằng cô sẽ sống ở đây mãi mãi, với những người cô gọi là cha mẹ. Thời gian nồng cháy kia đến tột cùng gây bỏng bao nhiêu lòng người, lại cứu vớt bao nhiêu sinh mệnh. Làm cho cảm xúc sâu sắc cũng có thể làm cho cảm xúc mờ dần. Cuối cùng cũng chỉ là thời gian thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn cho rằng mình thua thời gian, luôn cho rằng thời gian ở chung với bọn họ không đủ, cho nên bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy điểm sáng trên người cô. Tuy nhiên, không phải. Không phải như vậy, Sưởng Húc, chiếc xe màu đen kia lại lái trở về cô nhi viện, từ trên xe được viện trưởng dắt xuống, Sưởng Húc trước sau luôn trầm mặc không chịu mở miệng nói một câu. Điều cô hy vọng, nơi được gọi là nhà, thực sự quá xa vời với cô. Nhất định là cô không đủ nhu thuận, không đủ nghe lời, nhất định là cô không đủ ưu tú. Cô đã dùng 1000 lý do để thuyết phục bản thân để tự lừa dối mình. Nhưng cô thật sự mệt mỏi, còn tin tưởng vào ngôi nhà thứ hai sao? Cô tin điều đó rất nhiều lần. Khi Sưởng Húc lần thứ ba được đưa về trại trẻ mồ côi, cô ngẩng đầu nhìn trời, màu xanh cực nhạt giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn lén lút chạy ra từ hộp sơn của họa sĩ. Bởi vì màu lam quá đẹp mắt, ngay cả mây trắng cũng nhịn không được bắt đầu trêu chọc đùa giỡn với nó. Những đám mây phất phới cuối cùng sẽ gặp phải bầu trời tiếp theo xanh hơn và đẹp hơn, tuy nhiên, nó sẽ không quay trở lại, một đường đi về phía trước. Thiên Chúa bị bỏ rơi tại chỗ, không bao giờ có thể thoát khỏi, người nhìn vào những đứa trẻ trên mặt đất, chúng đang cười với người. Nụ cười thuần khiết cũng không có cách nào làm cho người mềm lòng một lần sao. Sưởng Húc và đóa mây đa tình kia bất đồng, cô thích màu sắc sạch sẽ đến cực hạn, cũng thích tình cảm thuần túy đến cực hạn. Cho nên khi cô thích Bùi Hằng mới không kiêng nể gì như vậy, cô có thể yêu anh 10 năm, dốc hết thanh xuân của mình, cũng có thể một mình bắt đầu sau đó một mình chấm dứt. Tình yêu thầm mến của cô là tuyệt đối chân thành và thuần khiết, vĩnh viễn không nói ra miệng là cô thích anh. Chính vì vậy, địch ý của cô đối với Tịch Đan là bẩm sinh, người đàn ông tự xưng là có liên quan đến người thân của cô luôn ôm tâm lý kháng cự để đối đãi. Bởi vì, đó là một thương tổn không rõ. Thiên Chúa đem ký ức cho cô, ngoại trừ đoạn nói chuyện kia ra, sâu sắc nhất vẫn là lá bạch quả bay đầy trời, khi rơi xuống như hồ điệp bay tán loạn, tư thái lạnh nhạt kia ngay cả cô cũng không khỏi mê hoặc. Cách chương.